Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, châu chấu đá xe. Có chí cường giả thẳng hướng một phe này sinh mệnh tuyệt địa. Vô số cổ lão chủng tộc thiên kiêu hoành hành, bọn họ đều nghe nói Vân Hoàng đạt được thất sắc mãng liên. Muốn vật ấy đoạt vào tay. Thần quốc bên kia cũng có cường tông đại giáo tu sĩ giá lâm. Có khủng bố vô cùng khí tức tràn ra tới. Mỗi một tấc lãnh thổ đều run rẩy. Ma Long tộc, Cương tộc, còn có Bất Lão tộc cường giả đều xuất động. Đã thẳng hướng sinh mệnh tuyệt địa. Chuẩn bị cổ lão sát trận. Chuẩn bị đem Vân Hoàng chém giết. Âm âm, sơn rung địa chấn. Nồng nặc khói lửa tràn ngập cao khoảng không. Có cường thịnh vô cùng khí tức uy áp sông ngang xuất hiện. Cái kia cổ thần uy phi thường kinh người. Mơ hồ còn có thể thấy một ít cổ xưa cảnh tượng đang diễn hóa. Thần bí hoa văn đan vào. Tảng lớn sát phạt phù văn lao xuống. Cái này chỗ sinh mệnh tuyệt địa trong áp bách càng mạnh. Tu vi yếu nhỏ tu sĩ căn bản không dám tới gần. Bọn họ cũng không phải là những thứ kia cổ lão trong tộc quần thiên kiêu. Vì chém giết Vân Hoàng có thể trả giá bất cứ giá nào. Vân Hoàng thân trên tuy có thất sắc mãng liên, nhưng một phe này sinh mệnh tuyệt địa trong áp bách rất mạnh. Nhục thân hơi yếu, căn bản không thể vọt vào. Hơn 1000 tôn cường giả hướng nơi đây vọt tới. Mênh mông cuồn cuộn, một mảnh đen kịt. Có vô thượng sát huy lan ra kéo dài, xem cuộc chiến tu sĩ bị kinh ngạc đến ngây người. Bốn đại tộc quần cường giả liên thủ, dắt cực đạo đế binh đi về phía trước. Đây là chuẩn bị làm cho Vân Hoàng táng thân ở hỗn độn trong cấm khu. Ông trời của ta ha, hơn 1000 tôn hợp đạo cảnh cường giả liên thủ. Đây là muốn đem hỗn độn cấm khu san bằng sao? Vân Hoàng tuy là trẻ tuổi trong vô địch thiên kiêu, nhưng là không cần như thế ghim hắn đi. Người biết cái gì, Vân Hoàng tồn tại đã uy hiếp được những thứ này tộc quần cường giả. Chỉ cần hắn còn sống, cổ lão trong tộc quần tuổi trẻ thiên kiêu sẽ vĩnh viễn bị đè nặng. Muốn chứng đạo xưng đế nói dễ vậy sao? Đúng vậy a, cái này dù sao không được là một người thời đại. Bọn họ liên thủ phục kích Vân Hoàng, cũng là tình lý trong sự tình. Vô số tu sĩ thấp giọng nói chuyện với nhau. Hắc thần vực ba đại tộc quần liên thủ, cộng thêm một cái vạn cổ cự tộc. Cái này một cổ lực lượng đủ để kinh sợ bát hoang. Bây giờ dùng để nhằm vào một thiếu niên thiên kiêu, làm cho người thổn thức không ngớt. Bất lão tộc đã có vô số năm chưa sinh động. Lần này sát nhập hỗn độn trong cấm khu, sợ rằng không chỉ là vì chém giết Vân Hoàng đơn giản như vậy. Bọn họ nhất định có khác ý đồ. Khu vực này uy áp rất mạnh, mọi người cẩn thận một chút. Trình Hiệp trầm giọng nói, tìm được Vân Hoàng về sau, đừng cùng hắn lời nói nhảm, ra tay toàn lực đưa hắn gạt bỏ, không muốn thủ hạ lưu tình. Cái kia tiểu súc sinh đã sống được quá lâu, là thời điểm tiễn hắn nấu lại trùng tạo. Cương tộc cường giả mở miệng, tộc đàn khác sinh linh cũng không có phản bác. Bọn họ đã biết được Vân Hoàng chịu tải 7 tôn thần thể. Nhục thân có thể so với đại đế, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị hắn chém giết. Cho nên tuyệt đối không thể lưu tình. Lần này dẫn đầu cường giả tuy là trong tộc quần trưởng lão, nhưng mang theo 10 cái cực đạo đế binh, 3 cái nhất phẩm tiên khí, nhất kiện nhị phẩm tiên khí, còn chuẩn bị rất nhiều đại sát trận, tất nhiên có thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Oanh, sinh mệnh tuyệt địa chung có cường tráng thật long tinh khí bốc lên, phún ra ngoài khí tức rất kinh người, từng khúc hư không đều ở đây sợ run. Một cổ mênh mông sát phạt từ xa chỗ bao trùm tới. Cuối đường chân trời, có một đám cường giả đang ở qua sông. Khí thế của bọn họ hung mãnh, lai giả bất thiện, công tử là Hắc thần vực ba đại tộc quần, còn có Bất lão tộc theo. bọn họ tựa hồ hướng về phía ngươi tới, nên làm cái gì bây giờ? Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, nàng nghe nói qua Bất Lão tộc, cái tộc quần này tồn tại vô số năm, được xưng vạn cổ cự tộc, nội tình hùng hậu không gì sánh được, coi như là thần quốc bên kia tộc quần, cũng không dám tùy tiện trêu chọc nó. Vân Hoàng khóe môi giơ lên, lộ ra vẻ khinh thường tiếu dung, đạm mạc nói, một đám bọ chó mà thôi, không cần lưu ý, các ngươi tiến vào trước sâu chỗ lấy đi ma đằng, ta cùng hắn nhóm chơi một chút, nơi đây giá lâm hơn 1000 tôn tu sĩ, hẳn là chỉ là tiên hành giả, muốn dùng xa luân chiến phương thức đối với Vân Hoàng tiến hành tiêu hao. Chỉ cần đem trong cơ thể hắn linh khí đào khoảng không về sau, những thứ kia tị thế lão quái vật sẽ xuất thủ chém giết hắn. Bất quá, Vân Hoàng cũng không sợ, dưới chân bụi bậm, lại xem hắn như thế nào quét ngang. Công tử, ngươi xác định có thể ứng phó sao? Mặc Khinh Tiếu vẫn còn có chút lo lắng, lần này giá lâm cường giả không thiếu, hơn nữa còn mang theo tiên khí. Nàng sợ Vân Hoàng thụ thương, những lão quái vật kia cũng đều không phải ngồi không, một ngày tìm được cơ hội, tất nhiên sẽ cho Vân Hoàng một kích chí mạng. Không sao cả, Vân Hoàng phất tay một cái, biểu tình rất bình thản, căn bản không có đem đế giới tu sĩ để vào mắt. Tốt lắm đi, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm bị thương chính mình. Mặc Khinh Tiếu đám người vội vã xông vào sâu chỗ, trước đem Nộ Thiên Chiến Đế truyền thừa lấy đi lại nói. Nếu để cho ngoại nhân tiến đến, các nàng muốn lấy đi cơ duyên, sợ rằng phải phí rất lớn tinh thần. Vân Hoàng nhàn nhã ngồi ở bàn thạch lên, hắn nhục thân rất mạnh, dù cho cái này một mảnh sinh mệnh tuyệt địa không ngừng hấp thu trong cơ thể hắn tinh khí, cũng không có bất kỳ tác dụng. Ong ong, vô số tu sĩ hoành độ hư không mà đến, khí thế cuộn trào mãnh liệt không gì sánh được. Thấy Vân Hoàng một bộ thong thả tự đắc dáng dấp, cổ lão trong tộc quần trưởng lão tức giận, cái này tiểu súc sinh quá cuồng vọng, cũng dám không nhìn bọn họ, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Vân Hoàng tiểu nhi, đem thất sắc mãng liên cùng thể thuật giao ra đây, nếu không hôm nay ngươi cũng không cần ly khai. Trình Hiệp cười lạnh nói, ngươi là người thông minh, nên biết nên làm như thế nào. Cương tộc lão cẩu, ngươi nói nhảm nhiều quá. Vân Hoàng nhàn nhạt liếc mọi người liếc mắt, hoàn toàn không có để bọn họ vào mắt. Câu chỉ nói, tất cả cút xuống lãnh cái chết đi. Muốn chết? Trình Hiệp giận dữ hét, tiểu súc sinh, ngươi đã rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đem cái này tiểu súc sinh chém giết. Hỗn Nguyên Phục Ma trận, hơn 1000 tôn tu sĩ đồng thời thôi động trận pháp, phù văn thần bí lao tới, hình thành sát phạt rất khủng bố, từng khúc lãnh thổ nổ tung, dữ tợn khe rãnh lan ra kéo dài đến xa chỗ. Khói lửa nổi lên bốn phía, cường tráng chân long tinh khí phun trào, thao thiên đại thế sống lại, Hỗn Nguyên Phục Ma trận đang điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí. Trong sát na, mảnh này lãnh thổ biến được vô cùng cằn cỗi, vạn vật khô bại, một tia linh khí đều không cảm giác được. Hỗn Nguyên Phục Ma trận là đạo gian thời đại lưu truyền xuống đại trận, sở hữu rất khủng bố sát phạt. Coi như đại đế bị trận pháp bao phủ, cũng phải bị thua thiệt. Có rất ít người có thể theo trận chung lao ra. Lần này bốn đại tộc quân cường giả liên thủ tế xuất phục ma trận, chính là ôm phải giết Vân Hoàng chi quyết tâm. Trận này vừa ra, trong vòng ngàn dặm linh khí đều bị thôn phệ. Vây xem sinh linh đều kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không nghĩ tới bốn đại tộc quần cường giả sẽ như này lòng dạ ác độc. Liền cái này chủng cổ lão ma trận đều tế xuất đến. Lần này Vân Hoàng chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Giết! Hỗn Nguyên Phục Ma trận sát phạt rớt xuống. vô số đạo công kích hướng Vân Hoàng ném tới, muốn đem hắn cho yên diệt. Châu chấu đá xe, Vân Hoàng hai chân dẫm địa, cuồn cuộn nổi lên cao 10 trượng bụi bặm. Hắn cả người lượn quanh ánh sáng màu vàng óng, nhục thân ầm vang, mỗi bước ra một bước, sơn nhạc đều ở đây sụp đổ, cự thạch hoành khoảng không. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.